Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1023, không làm thuyết khách. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, bình tĩnh mà xem xét. Hạ Phong thật sự là một người đàn ông tốt, lớn lên cũng rất tuấn tú, tính tình cũng tương đối thân sĩ. Dù tôi đề ra yêu cầu gì, anh ta đều sẽ nghĩ mọi cách thỏa mãn tôi. Lâm Sở Sở nói, giọng nói đột nhiên ngừng lại. Cô ta duỗi tay cầm lấy ly nước trên bàn, cứ như vậy nhẹ nhàng quơ quơ. Sau đó nhìn Tiểu Thỏ thấp giọng hỏi, cô nói vì sao tôi không thích anh ta nữa. Tiểu Thỏ ngẩn ra, sau đó có chút không được tự nhiên nói ra, tôi đâu biết rõ a, tôi lại không phải là cô. Đúng vậy, cô lại không phải là tôi, đương nhiên không biết rõ vì sao tôi không thích Hạ Phong. Cô lại không phải là tôi, cho nên cô cũng không biết, tôi tuyệt đối không thể nào hòa hảo với Hạ Phong. Lúc Lâm Sở Sở nói những lời này, dần dần che giấu vui vẻ bên môi, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn mắt Tiểu Thỏ, nói từng chữ một, cho nên, nếu cô giúp Hạ Phong tới khuyên tôi, vậy thì chết tâm đi. Tiểu Thỏ nhìn vẻ mặt trên mặt cô ta, đó là rất nghiêm túc, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hoàn toàn không có bộ dáng nói cười vừa rồi. Cho nên, đại khái Hạ Phong và cô, thật sự là không có cơ hội đi. Tiểu Thỏ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói với Lâm Sở Sở, tôi cũng không phải là đảm đương thuyết khách, tôi đây không phải là muốn hỏi rõ ràng với cô, sau đó để cho anh ấy chết tâm ư, Thỏ Thỏ ngoan. Khóe môi Lâm Sở Sở tách ra tươi cười sáng chói lần nữa. Đúng lúc này, phục vụ nhà hàng lại dọn thức ăn lên, trong khoảng thời gian ngắn liền cắt đứt hai cô nói chuyện. Đợi đến phục vụ bưng thức ăn lên đi ra ngoài, lúc này Tiểu Thỏ mới nhìn về phía Lâm Sở Sở hỏi một lần nữa. Vậy hai người cô và Hạ Phong, Lâm Sở Sở duỗi tay dùng dĩa ăn xiên một khối cá tuyết. Đưa tới môi Tiểu Thỏ vừa cười nói, cá tuyết rán nhà hàng này ăn rất ngon, cô nếm thử đi. Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái nhìn cô ta, một hồi lâu sau, yên lặng há miệng, ăn khối cá tuyết cô ta đưa tới. Cách chương.